Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 319, gia đình hội nghị. Đang nhìn hết Salvatore hồi âm, Trung Kỳ như cũ vẫn là giữ vững bình tĩnh buồn ngủ. Không tại giấc ngủ thì nghĩ bất cứ chuyện gì, tại thấp nhất buông lỏng thời gian lấy được lớn nhất buông lỏng hiệu quả. Đây cũng là cần một loại đặc thù đích tài năng. Trung Kỳ liền nắm giữ lấy loại này tài năng, đang làm việc thì công tác, tại học tập thì học tập, đang nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tại giải trí thì giải trí. Trên đời tuyệt đại đa số người không thể bảo trì chuyên tâm, hoặc là nói bảo trì chuyên tâm bản thân liền cần tiêu hao tinh lực. Này có lẽ chính là Trung Kỳ cùng bọn họ lớn nhất bất đồng. Trung Kỳ trí nhớ cũng không xuất chúng, thần kinh vận động cũng giống như vậy. Hắn không phải là loại kia vô cùng người thông minh, cũng không có hảo tới cực điểm vận khí. Hắn vốn có tài năng, chỉ có hắn có thể làm lấy được sự tình. Chính là Trung Kỳ vậy có thể đủ bình tâm tĩnh khí tự mình ước thúc năng lực. Chính là phần này tài năng, mới khiến cho hắn tiến nhập thế giới này. Cũng lại là chính diện tình cảm còn có thể lấy lý trí của chắc chắn cùng cường đại hành động lực. Lấy cường đại tự mình khống chế năng lực. Ước thúc chính mình đi làm ứng chuyện nên làm. Đây mới là Trung Kỳ sở có đích tài năng. Hắn một mực ngủ đến 8 giờ. Đồng hồ sinh vật để cho hắn tự nhiên tỉnh lại. Cường đại thể chất thuộc tính. Để cho hắn chỉ là nghỉ ngơi 5 canh giờ. Cũng sẽ không giống là người bình thường như vậy mỏi mệt hay là đau đầu. Tại ăn sáng xong, Trung Kỳ liền hướng Maria cùng Dimitri giải thích một chút hắn mấy ngày nay e rằng cần phải đi một chuyến Noe, tự này sự kiện bản thân, ta cũng không phải như thế nào phản đối. Dimitri chau mày, một cái tương đối vấn đề phiền toái tại. Quyền trượng của ngươi thế nào? Lưu ở chỗ này, Trung Kỳ thuận miệng đáp. Dimitri lập tức bác bỏ nói. Tuyệt đối không được, như vậy liền cùng phụ thân cách làm hoàn toàn ngược lại. Phụ thân cầm ta rời xương ngữ tỉnh về sau mới long hóa. Chính là vì không cho ta đối với ngươi bên này khống chế tạo thành nhiễu loạn. Nếu ngươi đem ba màu quyền trượng lưu ở xương ngữ tỉnh, như vậy bọn họ cũng sẽ có động tĩnh. Đối với ngươi nếu trực tiếp cầm lấy ba màu quyền trượng đi, Noe, cũng không an toàn a. Ta nhớ được ngươi không phải là có một cái biến thân nguyền rùa chói sao? Dimitri dò hỏi, có thể biến thành cái kia ai? Glandayo. Ngươi mang theo ba màu quyền trượng biến thân, có thể đem nó giấu kín lên sao? Nghe được cái tên này, Maria con mắt vi vi co rụt lại. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trung Kỳ. Nàng còn nhớ rõ đôi tử tháp cái kia cấm kỵ nghi thức. Tử sinh chồng lên, vậy hẳn là một hồi thăng hoa nghi thức. Trong kính người nên liền đản sinh tại khi đó. Rất nhanh, Maria liền lập tức phản ứng lại. Ngươi là ở trong ác mộng gặp được Lẫm Phong Bạch Tháp sự kiện kia. Nguyên lai như thế, cho nên ngươi mới thấy qua là cái kia ai? Cái kia đoạt hồn học phái nam nhân ác mộng. David, Zero, Trung Kỳ bổ sung, hắn tại không biết ta là Trung Kỳ dưới tình huống, đã từng muốn tập kích ta. Về sau liền đã bị ta giết lại. Maria cư nhiên quên Zero danh tự. Bất quá này tựa hồ cũng rất hợp lý. Trung Quy liền lấy Zero cái loại kia mất mặt trình độ. Đích xác không đáng bị gió bạo chi nữ sở ghi khắc. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ ra rồi. Maria gật gật đầu, mặt lộ vẻ châm chọc. Hắn lúc ấy có thể bị ta giáo huấn không nhẹ. Kia trách không được. Hắn khi nhìn rõ mặt của ta về sau liền nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng. Trung Kỳ trong nội tâm thì thầm. Bất quá. Cho dù ta có thể đủ biến thành Glandayo cũng không được. Trung Kỳ không e dè đáp. Ta cảm thấy có các ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Này ba màu quyền trượng chính là Lẫm Đông vĩ đại cấp nguyền rùa vật. Ta nguyền rùa chói vô pháp bao trùm mất hiệu quả của nó. Sở dĩ không thể rời tay. Là vì bản thân nó chính là một cái phong ấn. Hắn trực tiếp đem bí mật này. Nói cho Maria cùng Dimitri chắc nhã cùng so gần hẳn cũng đã nghe được. Bất quá vấn đề không lớn. Này vốn là cố ý. Trung Kỳ bắt đầu vốn cũng không có định đem nó che giấu. hắn tận lực ngược lại cầm ba màu quyền trượng hành vi cùng trung kỳ từng được ban tặng xoay ngược lại minh văn, dẫn đến đông chi tâm thuộc tính điên đảo này hai chuyện kết hợp lại nhìn, e rằng rất dễ dàng liền sẽ bị người đoán được chuyện này. Đơn giản cũng chính là có chứng cớ hay không vấn đề. Mà ngày hôm qua hai lần trung kỳ biến thành quang, về sau ba màu quyền trượng lại vẫn không có quang hóa, ngược lại là cái kia thủy tinh cầu quang hóa. Điểm này kỳ thật đã có thể làm chứng cớ. Vì để tránh cho vô ý nghĩa thăm dò, trung kỳ cũng không tính tiếp tục tại cao tầng giấu giếm chuyện này hơn nữa, chủ động nói ra loại này trong lòng đối phương sớm đã có cái đại khái tin tức. Trực tiếp ngả bài rõ ràng, ngược lại có thể tránh miễn dư thừa phiền toái. Huống chi, loại chuyện này kỳ thật cũng truyền lưu không đi ra. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức bản thân chính là một loại thần bí tri thức. Bọn họ với tư cách là lắng nghe người, chỉ cần đem nó nói cho người khác biết, bên mình tri thức sử dụng lưu lạc, hiệu quả của nó chỉ có thể để cho xương ngữ huyết mạch người đến tiếp xúc. Bất quá các ngươi tiếp xúc thời điểm, nhớ rõ nhất định phải đảo lại, bằng không thì tâm trí sẽ bị phá hủy. Giống như ta tiếp xúc thời điểm của nó, cũng nhất định phải là đảo ngược loại này hình thái đồng dạng. Trung kỳ nửa thật nửa giả nói, tạm thời không đề cập tới. Nó vô pháp bị nguyền rủa của ta trói ẩn tàng. Cho dù có thể, ta cũng không có khả năng làm như vậy. Cho dù những người khác không biết đạo tam sắc quyền trượng bản chất, nhưng bọn họ cũng biết đây là Lẫm Đông đại công tước quyền lực biểu tượng. Đại công tước quyền lực biểu tượng cùng đại công tước bản thân đều không cánh mà bay. Này bản thân liền có thể sẽ khiến đủ loại phiền toái. Đã như vậy, Maria đột nhiên đưa ra một cái đề nghị, nếu như ngươi nhất định phải đi, chúng ta liền đi nhất chính quy con đường A. Ngươi nói là, trung kỳ như có điều suy nghĩ, Dimitri vẻ mặt mờ mịt, cái gì con đường, cái gì chính quy con đường. Lần lượt hàm, tiến đến ngoại giao bái phỏng, trung kỳ rất nhanh đáp, vừa vặn, Noe thượng một đời quốc vương cũng đã qua đời. Ta với tư cách là tân nhiệm Lẫm Đông đại công tước, đi Noe thương nghị một lần nữa mở ra cùng Noe thông thương bến cảng, nói thí dụ như một lần nữa bắt đầu sử dụng đông lạnh nước cảng, này cũng là một chuyện tốt. Dimitri gật gật đầu, hắn có chút lo âu nói, nhưng ta nghe nói Henry bát thế là một gia danh bạo quân, hắn gần hơn hồ kiệt quệ vương quốc tài phú thủ đoạn, không ngừng tăng cường quân đội của mình thực lực. Những cái này quân đội thậm chí không tham dự sinh sản, bất hòa dân chúng ở cùng một chỗ, mà là hoàn toàn cách ly lên. Phần này to lớn kinh tế chi tiêu, làm cho cả Noe đều trở nên nghèo khó. Nếu không phải là có ngân tước giáo hội trung tâm điều giải, có lẽ Noe đã sớm phát sinh bạo loạn. Lúc trước hắn đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh, tuy chấm dứt có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng nói tóm lại cũng đó có thể thấy được bọn họ binh sĩ hiếu chiến tính, bọn họ khát vọng thắng lợi, khát vọng chinh phục, khát vọng tài phú, khát vọng tân thổ địa. Nếu không phải là chúng ta trước tiên xuất động xương thú quân đoàn, e rằng giao ra đi liền không chỉ là đông lạnh nước cảng, như vậy một cái thiết huyết bạo quân. Ta có chút lo lắng, hắn sở tỉ mỉ bồi dưỡng ra con gái, có lẽ cũng sẽ là đồng dạng vô tình thiết huyết bạo quân. Ngoặc kép chấm chấm, phốc phốc, trung kỳ rốt cục tới nhịn không được, bật cười lên, không đúng chỗ nào sao? Dimitri có chút nghi hoặc, Henry bát thế cũng có thể toán bạo quân sao? Trung kỳ cười không ngừng, nỗ lực ngừng lại tiếu ý, thấp giọng giải thích nói, nhìn ngươi nghiêm trang phân tích, chỉ sợ hắn thật sự là đã lừa gạt tất cả mọi người. Lừa gạt, không sai, Henry bát thế là một vị bôi trung nhi tuổi thọ bị khóa chết. Vẻn vẹn chỉ là với tư cách là kéo dài vương thất huyết mạch mà tồn tại bên trong kế phẩm. Một cái không người sở yêu bôi trung nhi, hắn căn bản đối với thống nhất năm quốc gia không có dục vọng. Trung kỳ đáp, hắn phải làm như vậy, là đang cố ý bị tổn hại Noe vương quốc, vì Noe từ phía gây thù hằn, dùng không để lại dấu vết phương thức hao hết Noe quốc lực. Hắn bỏ mặc chính mình con nối dõi bị hủ phu tổn thương. Bỏ mặc bọn họ đã chết tại đủ loại âm mưu. Bỏ mặc bọn họ tùy ý sinh trưởng, trở nên sa đọa. Những hành vi này, nếu như từ góc độ khác để giải thích, liền tất cả đều nói được rõ ràng. Hắn không phải là tại lấy cái gì tàn khốc thủ đoạn huấn luyện con nối dõi, mà là vì hủy diệt vương quốc này. Vì trả thù nó, trả thù từ hắn sinh ra lúc trước. Cũng chỉ là để cho hắn với tư cách là gây giống công cụ cùng tạm thời giám thị người. Mệnh lệnh hắn sinh sôi nảy nở con nối dõi. Mệnh lệnh hắn công tác. Mệnh lệnh hắn tại không nên chết đi thì chết đi vương quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.